Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Linh Tiên Thủ. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là yểm mục quyết của Vương Bảo Nhạc dường như muốn phản vệ, nhưng hắn vẫn quyết định là tiếp tục sử dụng nó để có thể chống lại được Du Nhân Đạo Nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Từ khi bắt đầu bước vào con đường tu hành, Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần phải trải qua nguy cơ sinh tử, bất kể là đại thụ của năm đó, kịch biến trên mặt trăng hay cuộc chạy trốn sinh tử trong minh khí của sao hỏa, cộng thêm với lần thập tử nhất sinh trên cổ kiếm đồng xanh cũng vậy. Nhìn thì có vẻ là hắn đều vượt qua nó một cách suôn sẻ, nhưng trên thực tế có lẽ chỉ cần sơ ý một chút thôi thì lúc này hai cốt của hắn đã trở thành tro bụi cũng nên. Từ sau lần khí cầu bị tập kích cho đến giờ, chính hắn cũng không nhớ rõ bản thân mình đã giết bao nhiêu người muốn hủy hoại tương lai của mình. Nếu như đổi lại là các tu sĩ khác, có lẽ tính cách sẽ dần trở nên lạnh lùng. Nhưng điều này thì lại không đúng với Vương Bảo Nhạc, bởi vì bên trong hắn vốn dĩ đã là một người tàn nhẫn với chính mình. Tàn nhẫn với chính mình thì mới có thể tàn nhẫn hơn với kẻ thù. Chỉ là thói quen được hình thành từ lúc nhỏ, cộng thêm dáng vẻ mập mạc đáng yêu lúc trước của hắn, dù là cố tình hay là do sau này được bồi dưỡng ra, thì nó đều đang mang lại cho người ta một cảm giác chất phác và lạc quan. Đây là lớp ngụy trang mà Vương Bảo Nhạc đã học được từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, lớp ngụy trang này cũng đã bị suy yếu đi ít nhiều dưới ảnh hưởng của yểm mục quyết, khiến cho sau khi ném đi sự chất phác và lạc quan, Vương Bảo Nhạc lúc này đã hoàn toàn lộ ra tính cách thật của mình. Sự giết chóc lập tức bùng nổ. Với tu vi nguyên anh hậu kỳ, sự kiên cố của trúc đoạt đế khải, tinh thần nguyên anh tăng phúc và sự kỳ lạ của yểm mục quyết, tất cả những thứ này đã tạo ra một ma thần Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ ầm ầm liên tục biến thành những gợn sóng lan ra khắp mọi hướng trên chiến trường. Dưới yểm mục quyết, tất cả những người bị con mắt đóng băng, dù chỉ trong giây lát thì cái giá phải trả vẫn là mạng sống. Sau khi Vương Bảo Nhạc xông vào đám người, vô số kinh mạch màu đỏ đến từ đế khải của hắn như những con rắn xuyên qua những người sống sót ở chung quanh. Chưa kể tốc độ của Vương Bảo Nhạc điên cuồng đến nỗi, dù hắn chỉ xông vào nhưng vẫn có thể chấn áp được mọi thứ một cách dễ dàng. Đồng thời sự hấp thu đến từ trúc đoạt lúc này cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, khiến cho người ta có thể nhìn thấy được sự dữ tợn của đế khải Vương Bảo Nhạc bằng mắt thường. Sợi tơ trắng bên trong nó tăng lên cho đến khi hình thành khung xương, lan ra khỏi cơ thể và mọc ra gai xương. Xong, những thứ này vẫn chưa là gì. Dưới sự giết chóc điên cuồng này, ý chí trong yểm mục quyết của Vương Bảo Nhạc giống như toát lên cảm giác hưng phấn và ham muốn đến cực điểm, tham lam chiếm đoạt hết linh hồn này đến linh hồn khác. Phía sau lưng Vương Bảo Nhạc theo đó mà liên tục hình thành những con mắt màu đen. Cho dù ngay sau đó, hiệu quả đóng băng biến mất, các tu sĩ ở chung quanh trở lại bình thường, nhưng thứ chờ đợi bọn hắn vẫn là cái chết. Thực sự là những cảm xúc hoảng loạn, kinh hoàng, tuyệt vọng bắt nguồn từ Vương Bảo Nhạc đã lan đi một cách điên cuồng trong giết chóc, bao phủ trong lòng tất cả những người có mặt ở đây, khiến cho bọn họ lúc này không thể tổ chức lại với nhau để mà tạo thành một cuộc phản công với tập hợp toàn lực. Mà đây cũng là một trong lý do khiến Vương Bảo Nhạc lựa chọn chủ động ra tay. Những gì hắn muốn là đe dọa và giết chóc. Hắn biết rõ tâm lý và diện mạo các tu sĩ đạo cung mà mình phải đối mặt. Hắn cũng biết rõ một khi do dự thì sẽ trợ giúp khí thế của bọn họ, và thứ chờ đợi hắn sẽ là sự liên thủ của mấy vạn tu sĩ ở đây. Cho dù Vương Bảo Nhạc có thể giết thông thần một cách dễ dàng, nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình, biết rằng chỉ dựa vào bản thân thì không bao giờ có thể là đối thủ của cả một đám đông liên thủ như vậy. Dù sao thì con kiến tuy nhỏ, nhưng nếu số lượng lớn, thì ngay cả Chúa Sơn Lâm cũng phải chùn bước. Do đó, đe dọa là một chuyện vô cùng quan trọng vào lúc này. Mặc dù mỗi lần mở ra con mắt màu đen do yểm mục quyết biến hóa ra, sau khi nhắm lại có thể tác động đến mọi người, nhưng dù sao thì nó vẫn có giới hạn. Trong khi sự phản vệ không ngừng tăng cường, thì hiệu quả của nó cũng bị suy yếu đi. Điều này làm cho các tu sĩ đạo cung ở chung quanh được kéo dài thêm một chút. Theo lệnh của tu sĩ tộc Vị Ương, trong sự kích thích đến từ phần thưởng điểm chiến công, trong sự điên cuồng của đám người đông thế mạnh, bọn họ bắt đầu điều chỉnh lại. Nhưng sự tập trung này gần như vừa mới có dấu hiệu, thì thứ đang chờ đợi bọn họ lại là đạo kinh mà Vương Bảo Nhạc đang lẩm nhẩm ở trong lòng. Trong khi sức mạnh của đạo kinh thay thế cho sức mạnh đóng băng của yểm mục quyết âm mầm giáng xuống, làm chấn động các tu sĩ đạo cung ở đây, thì bữa tiệc giết chóc lại được triển khai. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc giống như đã rơi vào trong một loại điên cuồng nào đó. Chắc chắn hành vi định vị đến từ sao thủy đã khiến lòng hắn lạnh lẽo. Nguy cơ sinh tử kia khiến hắn có cảm giác lạnh lẽo như sinh mệnh đã không thuộc về mình. Cũng may, theo quá trình giết chóc, theo sự gia tăng của yểm mục sau lưng hắn, mỗi khi có thêm một con mắt thì cảm giác lạnh lẽo về nguy cơ sinh tử kia sẽ giảm bớt đi. Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu, thậm chí là hắn đã quên mất mình đang ở đâu. Trong cơn khủng hoảng dữ dội, hắn đuổi theo hơi ấm khiến bản thân không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Mà những người đứng trước mặt hắn thì không người nào là không thể giết cả. Giết! Vương Bảo Nhạc lao ra khi hiện thân đã tới gần một tu sĩ tộc Vị Ương. Tu sĩ này kinh hãi muốn lùi tránh, thế nhưng Vương Bảo Nhạc không thèm nhìn người này, cứ thế tông thẳng vào cơ thể gã. Bùm một tiếng, cơ thể của tu sĩ tộc Vị Ương kia giống như con người lại bị máy bay tông vào, thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Giết! Vẫn chưa dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc lại lao lên, liều lĩnh chống lại thần thông pháp bảo đến từ hàng trăm người ở chung quanh. Trong khi đế khải rung động, tay phải thần binh quán bộc phát ra tia sáng chói mắt, chém thẳng về phía trước, tạo thành một quả cầu tia chớp khổng lồ. Khi quả cầu này nổ tung và vỡ nát thì tạo thành một tấm lưới thiêu cháy tất cả với phạm vi bao phủ chừng ngàn trượng. Mặc dù việc giết chóc này có hiệu quả lớn, nhưng sự tiêu hao của cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng kinh khủng như vậy. Cho dù có sự bổ trợ của trúc đoạt đế khải thì cũng không kéo dài được quá lâu. Dù sao thì số lượng tu sĩ đạo cung cũng rất nhiều, nhất là tộc Vị Ương ở trong thân xác tu sĩ đạo cung. Sự áp chế của bọn họ cùng mệnh lệnh đến từ Du Nhân đạo nhân đã khiến cho các tu sĩ trên chiến trường vẫn kiên trì trong tình huống này. Bọn họ đang chờ đợi thời điểm khí thế của Vương Bảo Nhạc suy yếu. Bọn họ giống như cái lò xo vậy, dưới sức chịu đựng liên tục này, chỉ cần Vương Bảo Nhạc có biểu hiện suy yếu thì bọn họ sẽ bùng nổ. Thế nhưng, lò xo cũng có giới hạn của nó. Nếu như áp lực quá lớn, thì chẳng những không có cơ hội bật lên, ngược lại còn sẽ bị nghiền nát nữa. Sau khi tiếng nổ của sự giết chóc vang vọng, trong thời gian một nén hương, ống bắn, vỡ nát, toàn bộ chiến trường rơi vào cảnh hỗn loạn. Các tu sĩ ở chung quanh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, mà đã xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Cũng không biết là ai bắt đầu lựa chọn rút lui trong nỗi kinh hoàng sợ hãi, khiến cho những người khác cũng nhào nhào làm theo. Toàn bộ chiến trường rút xuống giống như một cơn thủy triều, đã xuất hiện dấu hiệu tàn rã trên diện rộng. Ta không cần chiến công nữa, tên này không phải là con người. Ta vẫn còn con đường tương lai phải đi, còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Ta không đến đây để làm hòn đá, chắc chắn sẽ bị nghiền nát trong khi ngăn cản tên này đâu. Sự tan rã này cũng ảnh hưởng đến đại quân tu sĩ đến sau, làm toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn. Cảnh tượng này đã khiến Phùng Thu Nhiên giật mình ngơ ngác. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn các tu sĩ đạo cung ở chung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp và khó tả, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Mà lúc này, theo sự phân tán của bọn họ, Vương Bảo Nhạc đứng trong núi thây biển máu ở giữa chiến trường, cuối cùng cũng để lộ rõ thân ảnh. Đế khải màu đỏ vốn đã yêu dị, mà thấy kinh người nhất là hàng vạn con mắt màu đen giống như một chiếc áo choàng hiện ra sau lưng hắn lúc này. Tất cả con mắt màu đen đều đang nhắm nghiền, nhưng sự nhúc nhích của chúng và méo mó của tinh không ở chung quanh đã khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng đó tựa như một vị ma thần giáng lâm nhân gian ở trong cảnh nền là vô số thi thể bên cạnh. Vẫn hơi miễn cưỡng, tất cả còn chưa đủ. Ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, tinh thần mệt mỏi và thể chất suy yếu vốn dĩ khiến hắn không thể chống đỡ được lâu dài hơn được nữa. Nhưng sự bổ sung đến từ đế khải và ý chí yểm mục quyết đã khiến hắn rơi vào trạng thái giữa mệt mỏi và hưng phấn. Cảm giác này khiến đôi mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu như máu, cơ thể nhoáng lên, đang định tiếp tục đuổi giết. Anh em chờ mình mấy giây nhé. Xem cái này có phải là tin nhắn của lãnh đạo gửi chuyện đến không? Tự nhiên có cái tin nhắn ở đây. Nhầm rồi, không phải. Sorry anh em. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ phía sao thủy chuyển đến một âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp cả tinh không. Khi âm thanh này xuất hiện, những tia chớp màu đen hội tụ trong chiến hạm của tộc Vị Ương trên sao thủy lập tức bộc phát ra. Những tia chớp màu đen đếm không xuể này không còn tạo thành chùm ánh sáng ngàn trượng nữa, mà đã đạt tới mức vạn trượng. Thứ được biến hóa ra không phải là một chùm sáng mà là một bàn tay khổng lồ, đen kịt do tia chớp tạo thành. Bàn tay khổng lồ này quét ngang qua tinh không, Nó mang theo uy áp vượt qua cả thông thần và khí thế kinh khủng gần bằng linh tiên cảnh, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường và bất ngờ chộp lấy Vương Bảo Nhạc. Nhìn từ xa, mặc dù bàn tay khổng lồ này không là gì với toàn bộ tinh không, thế nhưng ở trên chiến trường này thì nó lại khổng lồ đến mức kinh dị, giống như muốn nghiền nát và chôn vùi Vương Bảo Nhạc cùng với cả tinh không ở chung quanh hắn nữa. Nếu là thần thông của thông thần cảnh trung kỳ, Vương Bảo Nhạc có thể dựa vào bản lĩnh của mình và các loại tăng cường để đánh một trận. Nhưng nếu như pháp thuật đến từ thông thần hậu kỳ thì Vương Bảo Nhạc khó mà đương đầu nổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ khiến bản thân bị trọng thương, giống như lúc đối mặt với Du Nhiên đạo nhân. Có thể nói là với tu vi nguyên anh hậu kỳ hiện nay, kết hợp với tất cả các loại tăng cường, cùng lắm hắn cũng chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh, có thể sánh với thông thần hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa, dù sao đế khải cũng có giới hạn, tinh thần nguyên anh lại có nhiều hạn chế, yểm mục quyết thì lại để lại nhiều hậu hoạn. Cho nên, ở một mức độ nào đó thì cái giá để tăng cường chiến lực của hắn là không nhỏ. Cũng không phải là không có cách nào để trở nên mạnh hơn với tu vi vốn có. Một là Vương Bảo Nhạc có thể thi triển vỏ kiếm bản mệnh, hai là tận dụng đặc tính bên cạnh có một hành tinh đủ để chống lại chiến lực tăng lên vô hạn của hắn đến từ tinh thần nguyên anh. Chỉ có điều hiện tại hắn không thể thực hiện được cách đầu tiên, còn cách thứ hai thì không thể tìm thấy. Do đó một kích của Linh Tiên đã vượt qua thông thần hậu kỳ, thậm chí vượt qua thông thần đại viên mãn, đến từ chiến hạm tử đạo của tộc Vị Ương này, ẩn chứa sự uy hiếp rất lớn, khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc lúc này chấn động đến cực hạn. Dường như từng thớ máu thịt trên người hắn đều đang gào thét, vội vã yêu cầu Vương Bảo Nhạc tránh đi ngay lập tức. Cảm giác bất an được tạo ra bởi tất cả những cảm giác này giống như thủy triều liên tục dâng lên trong lòng hắn. Một khi lùi bước, đánh mất khí thế thì chắc chắn là chết. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ màu đen bao phủ tinh không đang vụn vụt lao tới kia, rồi nhanh chóng chuyển âm cho Phùng Thu Nhiên đang định tới tương trợ. Khi Phùng Thu Nhiên dừng lại, bàn tay khổng lồ đen xì mang theo khí tức vô tận đột nhiên chộp về phía hắn. Tay còn chưa tới thì khí tức đã tới trước, giống như có thể ăn mòn và thiêu đốt tất cả mọi thứ, khiến cho chiếc áo choàng của Vương Bảo Nhạc trở nên khô cứng, cơ thể đế khải có dấu hiệu bị ăn mòn. Chịu đựng khí tức phả vào mặt, mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung về phía bàn tay khổng lồ đang tiến tới. Yểm mục phá diệt. Một tiếng hét kiên quyết, điên cuồng và tàn nhẫn phát ra từ trong miệng Vương Bảo Nhạc. Khi hắn phát ra tiếng hét này, hàng vạn con mắt đen đang nhắm nghiền bao gồm cả Minh Yểm Chi Mục ở sau lưng, đột nhiên mở ra. Khi hàng ngàn con mắt màu đen mở ra, con mắt như thực chất làm chấn động tinh không, khiến bàn tay khổng lồ màu đen đang tiến đến kia bất giác dừng lại. Đáng tiếc là sự chênh lệch tu vi rất lớn đã khiến cho cấp độ xuất hiện cao thấp rõ ràng. Dưới sự ngưng kết của hàng ngàn con mắt, nhưng chỉ trong phút chốc, bàn tay khổng lồ màu đen này đã thoát ra và tiếp tục chộp tới gần. Dù vậy, nhưng nó vẫn có tác dụng phần nào. Khi bàn tay khổng lồ thoát ra, hàng vạn con mắt màu đen phía sau lưng Vương Bảo Nhạc đều biến mất. Lúc xuất hiện trở lại thì đã ở phía trước của hắn, đồng loạt tan biến, hình thành một cơn lốc màu đen ẩn chứa sự hủy diệt và tà ác, trực tiếp va chạm với bàn tay khổng lồ màu đen trong tiếng nổ đi đùng. Tiếng ầm ầm áp chế các quy tắc trong tinh không chuyển đi khắp nơi. Theo sự va chạm của yểm mục, theo sự sụp đổ của chúng, dao động được hình thành càn quét bàn tay khổng lồ màu đen này hết lần này đến lần khác, khiến cho nó giống như đi ngược dòng nước, liên tục bị mở dần đi, như bị tẩy rửa. Khi gợn sóng hình thành do sự va chạm của chúng lan rộng, các tu sĩ đạo cung ở chung quanh không kịp né tránh. Không ít người, một giây trước vẫn còn bất ngờ, trước sự xuất hiện của bàn tay khổng lồ, thì một giây sau cơ thể đã nổ tan tành, hình thần câu diệt trong những gợn sóng phả vào mặt này. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc không quan tâm đến những thứ này. Lúc này hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong khi vận chuyển sức mạnh của đế khải, khiến cho linh lực trong trúc đoạt cuồn cuộn nổi lên. Hắn cũng nhận thấy, mặc dù yểm mục của mình có tác dụng không tầm thường, nhưng dẫu sao, số lượng vẫn là không đủ. Theo sự tan vỡ và tẩy rửa liên tục, cho dù là bàn tay khổng lồ màu đen này đã bị mở đi và thu nhỏ lại rất nhiều, thì bản chất hạch tâm của nó vẫn còn tồn tại. Cuối cùng, khi mà sức mạnh của yểm mục hoàn toàn biến mất, bàn tay khổng lồ màu đen đã thu nhỏ lại gần một nửa, cũng chộp tới phía Vương Bảo Nhạc một lần nữa. Tốc độ rất nhanh, mang theo sát cơ vô tận của Du Nhiên đạo nhân, trong nháy mắt đã tới gần. Thế nhưng, khi nó chộp về phía Vương Bảo Nhạc, vẻ điên cuồng trong mắt hắn lại càng rõ ràng hơn. Tóc hắn không gió mà vẫn tự động tung bay, kích phát tất cả linh uy của Đế Khải, hét lớn một tiếng như ma thần nổi giận. Một cỗ ý chí vô cùng bá đạo lập tức bộc phát trên người Vương Bảo Nhạc, theo sau còn có vô số kinh mạch và Đế Khải trên người hắn. Không những thế, hắn còn giơ cánh tay phải có thần binh cốt thủ lên, toàn lực chém một phát về phía cánh tay khổng lồ. Khi chém xuống, tinh thần Nguyên Anh trong cơ thể hắn cũng mở mắt ra, tỏa ra những tia sáng kỳ lạ. Đồng thời dường như trong cơ thể Nguyên Anh cũng có ngôi sao đang hoạt động, toàn lực bộc phát giống như một loại động cơ vĩnh cửu, dốc hết sức để hỗ trợ cho cuộc chiến của Vương Bảo Nhạc. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ màu đen và Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn giao nhau. Tiếng nổ mạnh chợt truyền ra, khí thế của bàn tay khổng lồ màu đen ngừng lại, đã bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Thế nhưng, năm ngón tay của nó vẫn thuận thế gập lại, chộp lấy Vương Bảo Nhạc vào trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh. Nhưng cái bóp mạnh này không thể khép năm ngón tay lại hoàn toàn. Vương Bảo Nhạc ở trong lòng bàn tay của nó giống như một viên đá cứng, mặc cho nó có cố gắng thế nào, tạm thời cũng không thể bóp nát được hắn. Đồng thời, lực sát thương được tạo thành từ một chảm thần binh do Vương Bảo Nhạc tung ra cũng không ngừng làm hao mòn khí thế của bàn tay khổng lồ này, khiến cho nó mờ dần đi, có vẻ như là càng ngày càng suy yếu. Nhưng vẫn cần một chút thời gian để thần binh có thể xuyên thấu qua nó. Nhìn tình hình có vẻ khá tốt, nhưng trên thực tế sắc mặt Vương Bảo Nhạc ở trong lòng bàn tay lúc này đã đỏ bừng. Khi bị bàn tay khổng lồ này bắt được, hắn có cảm giác như bị khí cầu bay nhanh tông thẳng vào người. Lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, bên tai vang lên những tiếng ầm ầm, khiến hắn giống như mất đi thính lực. Sức mạnh khổng lồ giống như có thể nghiền nát mọi thứ, không chỉ là ngọn lửa dập tắt sự sống một cách đơn thuần, mà là nghiền ép giống như muốn chôn vùi hắn. Đế Khải của hắn đã phát ra tiếng lách tách dưới sự đè ép của bàn tay khổng lồ này, dường như không thể chống đỡ được nữa. Mặc dù sức mạnh nhục thân do trúc đoạt tích lũy liên tục phục hồi, thì vẫn có các vết nứt nhanh chóng xuất hiện bao phủ khắp người. Đồng thời tinh thần Nguyên Anh quán cũng run lên như là đã bùng nổ đến cực hạn. Hiện tại cũng không phải là xem giữa hai bên chiến lực ai mạnh hơn, mà là trong cuộc chiến này ai có thể kiên trì lâu hơn và ai là người sẽ phải bỏ cuộc trước. Trong lúc giữa đôi bên quyết liệt một mất một còn, ở cách đó không xa sắc mặt Phùng Thu Nhiên tái nhợt, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô không có lập tức ra tay tương trợ mà đang chờ đợi thời cơ. Cô biết rõ lúc này ra tay cũng không thể giúp Vương Bảo Nhạc chống lại bàn tay khổng lồ màu đen đó. Vậy nên, việc cô cần phải làm là sẽ bảo vệ hắn thoát khỏi nơi này nếu như Vương Bảo Nhạc có thể kiên trì đến lúc chiến thắng. Nếu Vương Bảo Nhạc thất bại thì mình sẽ ra tay cứu giúp vào thời khắc nguy cấp nhất. Đây cũng là đường lui mà vừa rồi Vương Bảo Nhạc đã truyền âm cho cô. Nhưng một giây sau, có vẻ như bàn tay khổng lồ màu đen đang không ngừng gắng sức khép năm ngón tay lại đã chiếm được ưu thế trong cuộc chiến này. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của nó, Vương Bảo Nhạc ở bên trong nó như là sắp không kiên trì được nữa. Tiếng sụp đổ của Đế Khải đã loáng thoáng truyền ra. Một màn này khiến cho tinh thần của các tu sĩ đạo cung ở chung quanh trở nên hưng phấn, đồng thời cũng khiến cho Phùng Thu Nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, không thể đứng nhìn được nữa. Cô định bất chấp tất cả để xông tới giải cứu. Đúng lúc này, âm thanh giống như tinh không bị xé rách đột nhiên truyền tới từ trong tinh không xa xôi, biến thành vô số gợn sóng. Khi nó khuếch tán ra chung quanh, từng chiến hạm liên bang lợi dụng trận pháp của hệ mặt trời giống như xuyên thẳng qua hư không, nhảy qua các vòng sóng gợn mà lao tới. Khi nó đến, từng đạo trận pháp hội tụ lại, trung sám thuật pháp được bắn ra âm mầm, bùng nổ như mưa rào đổ xuống chiến trường, khiến cho tu sĩ đạo cung ở chung quanh biến sắc, nhanh chóng phải chống cự và né tránh. Lợi dụng trận pháp của hệ mặt trời, một đạo thần niệm được khuếch đại chuyển ra từ trong các chiến hạm liên bang, tiến hành càn quét khắp nơi. Thu Nhiên, đừng sợ, Lý Mỗ tới cứu bà đây. Gần như ngay khi thần niệm của Lý Hành Văn truyền ra, từ trong những chiến hạm liên bang này lập tức tỏa ra hơn 100 quả cầu ánh sáng. Trong mỗi quả cầu ánh sáng đều có một viên đá kỳ lạ giống như thạch anh đang phát ra uy áp kinh người. Bên cạnh đó còn có 10 quả cầu ánh sáng đỏ vô cùng bắt mắt. Những viên đá này chính là đoàn sát thủ của liên bang, bom phản linh. Trong đó sức mạnh của viên màu xanh lam giống như Nguyên Anh, còn viên màu đỏ mới được nghiên cứu ra gần đây, do một số hạn chế cho nên không thể sản xuất trên quy mô lớn. Uy lực của bom phản linh đời thứ hai vượt qua Nguyên Anh có thể sánh với thông thần. Bom phản linh đời thứ hai này có số lượng rất ít, người không có quyền hạn tuyệt đối sẽ không được phép sử dụng. Lần này thoáng cái đã bị Lý Hành Văn lấy đi một nửa. Sau khi nhận thấy nguy cơ của Vương Bảo Nhạc, ông đã ném ra tất cả mà không hề do dự. Trong nháy mắt, 100 quả cầu ánh sáng mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân lao thẳng đến phía bàn tay khổng lồ màu đen. Khi tới gần, chúng đột nhiên phát nổ, bắn phá bàn tay từ phía bên ngoài. Mặc dù bàn tay khổng lồ màu đen này cường hãn, nhưng trước đó nó đã bị yểm mục của Vương Bảo Nhạc làm suy yếu một nửa, rồi lại bị hắn toàn lực chống lại, liên tục mờ dần đi khi bị ăn mòn. Lúc này đang giằng co cho nên không thể né tránh, lập tức bị cả trăm quả bom phản linh bắn phá toàn bộ phạm vi. Nếu là bom màu xanh thì còn đỡ, chứ sức mạnh của tập hợp bom đỏ khi phát nổ nó lớn đến nỗi lập tức làm rung chuyển trọng tâm của bàn tay khổng lồ. Nhất là Phùng Thu Nhiên, trong mắt cô ánh lên tia sáng kỳ lạ, lập tức ra tay, tung hết tất cả pháp bảo lẫn thần thông. Tất cả những rung chuyển bên ngoài này lập tức làm giảm áp lực của Vương Bảo Nhạc, khiến cho cuộc chiến gián và bàn tay khổng lồ màu đen đã xuất hiện một sự chênh lệch cực lớn. Chính là lúc này, Vương Bảo Nhạc cả người mệt mỏi quát lớn một tiếng, tinh thần Nguyên Anh ủ rũ trong cơ thể đột nhiên mở to mắt, phóng ra toàn bộ sức mạnh tiềm tàng cuối cùng của mình, dung nhập vào trong thần binh của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn giống như một ngôi sao băng, lấy thần binh làm mũi nhọn lao mạnh về phía trước, thế như trẻ tre, nghiền nát tất cả mọi thứ. Bàn tay màu đen nhịn không được mà rung chuyển, sau đó thì vỡ nát. Nó đã bị thần binh của Vương Bảo Nhạc xuyên thẳng qua, rồi ầm ầm nổ tung. Khi dao động cuồng bạo lan ra chung quanh, tựa như là rời non lấp biển, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng thoát khỏi bàn tay khổng lồ màu đen đang vỡ vụn này. Ngay khi thoát ra, vết thương của Vương Bảo Nhạc không thể tiếp tục áp chế được nữa, mà bộc phát toàn diện, máu tươi phun trào. Thậm chí còn có rất nhiều máu chảy ra ngoài theo vết nứt của Đế Khải, rồi lan vào trong tinh không, tạo thành những vệt máu chảy dài. Đế Khải vẫn luôn kiên trì cho đến lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa, mà ầm ầm vỡ vụn, biến thành kinh mạch bị dập nát, rồi thu rút vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Bởi vì không phải là đế băng giáp rời, cho nên mặc dù Đế Khải bị hư hại nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có đủ linh khí vẫn có thể hồi phục được sau khi bồi dưỡng lại. Song đã thê thảm tới mức này thì có thể nhìn ra trận chiến của Vương Bảo Nhạc nó khó khăn thảm liệt nhường nào. Lại không có sự bảo vệ của Đế Khải, trong khi lao ra, trước mắt Vương Bảo Nhạc đã trở nên mơ hồ. Hắn giống như một ngọn đèn cạn dầu, tất cả sức lực đã cạn kiệt. Thế nhưng, nguy cơ thì lại không hoàn toàn biến mất, dù rằng hắn đã thoát được ra. Gần như ngay khi hắn thoát ra, bàn tay khổng lồ màu đen cũng đồng thời tan vỡ từ bên ngoài vào bên trong. Trong quá trình vỡ vụn này, bất ngờ có một ấn ký do sương mù hình thành, bay thẳng ra và tiến về phía Vương Bảo Nhạc, muốn đóng dấu lên người hắn. Ấn ký này tỏa ra ý chí mục ruỗng, tựa như có thể hủy diệt tất cả sinh cơ và ăn mòn toàn bộ khí tức. Một khi bị đóng dấu, với tình trạng hiện tại của Vương Bảo Nhạc thì chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại không còn sức để né tránh. Không chỉ có Đế Khải biến mất, mà Minh Yểm Chi Mục cũng trở nên mơ hồ. Cuối cùng, nó đóng dấu lên ấn đường Vương Bảo Nhạc, hóa thành đồ đằng, giống như là con mắt thứ ba. Vậy nên, đối mặt với ấn ký đang tiến tới này, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể trông chờ, dựa vào sắp xếp khi đã truyền âm với Phùng Thu Nhiên lúc trước. Một khi Phùng Thu Nhiên xuất hiện sự cố, thì Vương Bảo Nhạc chỉ có thể đặt cược vào vỏ kiếm bản mệnh trong cơ thể mình, nó có thể bộc phát ra một cách thụ động trong lúc nguy cơ sinh tử này. Cũng may, Phùng Thu Nhiên đã không làm cho Vương Bảo Nhạc thất vọng. Cô dõi theo cuộc chiến sát sao từ đầu đến cuối. Khi Vương Bảo Nhạc lao ra, thì cô vội vàng lao tới bên cạnh hắn. Sau khi ôm lấy Vương Bảo Nhạc, cô lập tức xoay người, giơ tay trái lên bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ tu vi thông thần bộc phát, thậm chí là không ngại vết thương bị phản vệ. Đột nhiên, đánh một chưởng về ấn ký đang lao tới. Sau khi đánh một chưởng này, sắc mặt Phùng Thu Nhiên tái nhợt. Một chiếc bảo bình màu trắng xuất hiện ở phía trước cô, trực tiếp va chạm với ấn ký kia. Trong tiếng nổ mạnh, chiếc bình kia vỡ vụn, thế nhưng ấn ký màu đen cũng đã bị chiếc bình ngăn cản, mất đi sức mạnh đoạt mạng. Đồng thời, nó cũng cho Phùng Thu Nhiên có đủ thời gian mang theo Vương Bảo Nhạc hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức rời khỏi khu vực chiến trường. Trong sự yểm hộ và tiếp ứng của chiến hạm liên bang, cuối cùng cũng đến gần và tiến vào trong chiến hạm. Gần như ngay khi bước vào chiến hạm, Lý Hành Văn đã lập tức chạy đến với vẻ mặt lo lắng, không có thời gian để ý Phùng Thu Nhiên đang bị vết thương phản phệ lảo đảo, mà là đỡ lấy Vương Bảo Nhạc từ chỗ cô. Nhìn Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt, không thể mở nổi con mắt, là cảm nhận được trạng thái như một ngọn đèn đã sắp cạn dầu của hắn, trái tim Lý Hành Văn lập tức co thắt lại. Cái thằng nhóc này! Sư tổ! Hình như nghe được giọng nói của Lý Hành Văn, Vương Bảo Nhạc đang trong tình trạng ý thức mơ hồ gắng gượng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Lý Hành Văn và nhận ra Phùng Thu Nhiên đang ở bên cạnh, trong mắt hắn miễn cưỡng, gượng tỉnh lại, nhếch miệng cười. Đệ tử không phụ sự ủy thác, đã hoàn thành nhiệm vụ, hộ tống sư tổ mẫu, an toàn trở về. Chưa nói hết câu thì Vương Bảo Nhạc đã không thể chống đỡ được nữa, nhất là sau khi nhìn thấy người của Liên bang thì hắn cũng hoàn toàn thả lỏng, vì thế mà ngoẹo đầu bất tỉnh. Thấy Vương Bảo Nhạc đến lúc này rồi vẫn còn nhắc tới Phùng Thu Nhiên, Lý Hành Văn thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên mặt mày tái nhợt cũng cảm thấy nhẹ lòng, cô phun ra một ngụm máu tươi, không kịp bước lên mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trị thương. Thấy Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc như vậy, Lý Hành Văn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tinh không ở phía bên ngoài. Sau khi sức mạnh của bom phản linh phá hủy bàn tay khổng lồ màu đen, các chiến hạm của đạo cung cũng đã bị chấn động, còn các tu sĩ đạo cung thì trở nên do dự bất định. Ông ta hít sâu một hơi, biết nơi này rất gần sao thủy, mà lần này nhiệm vụ quan trọng nhất là đi đón người. Bây giờ đã đón được rồi, vì tránh bất trắc, ông nghiến răng, kìm nén kích động muốn trả thù, đồng thời lệnh cho tất cả chiến hạm rút lui. Trong khi rút lui, Lý Hành Văn cũng ra lệnh cho chiến hạm liên bang tiếp tục phóng ra hơn 100 quả cầu ánh sáng có chứa bom phản linh. Sức uy hiếp được hình thành từ trạng thái tích lũy sức mạnh và chờ đợi thời cơ hành động này khiến cho đồng tử của các tu sĩ đạo cùng nhào nhào co rút lại. Tâm lý do dự lúc đầu lại càng lớn hơn. Còn Du Nhiên đạo nhân ở sao thủy cũng trở nên trầm mặc. Bàn tay khổng lồ vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều tích lũy của ông ta. Một khi ra tay lần nữa thì sẽ ảnh hưởng đến việc sửa chữa chiến hạm tử đạo của tộc Vị Ương. Hơn nữa, sự uy hiếp của bom phản linh cũng có tác dụng nhất định. Do đó, sau khi nhau mắt lại cân nhắc một hồi, ông ta kiềm chế sát cơ trong lòng xuống, không có tiếp tục ngăn cản nữa. Chiến hạm liên bang rút lui dần, cho đến khi nó nhảy vào trong vòng xoáy như cái lỗ đen được hình thành nhờ vào trận pháp của hệ mặt trời, rồi biến mất khỏi tinh không này, thì chiến trường mới hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, các chiến hạm và tu sĩ đạo cung mới lặng lẽ phân tán đi. Cùng với đó thì sau khi an toàn rời đi, Lý Hành Văn lập tức ra lệnh xây dựng trận pháp bảo vệ tạm thời ở tại nơi mà Phùng Thu Nhiên trị thương, đồng thời sắp xếp tu sĩ đáng tin hộ pháp ở đây. Còn bản thân ông thì đưa Vương Bảo Nhạc vào trong một căn phòng bí mật, nhờ sự trợ giúp của trận pháp, hệ mặt trời và tài nguyên trong liên bang để cung cấp việc điều kiện trị thương tốt nhất cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi xác định Vương Bảo Nhạc chỉ hôn mê, chứ không có gì đáng ngại, Lý Hành Văn mới thở phào nhẹ nhõm, phóng xuất thần niệm ra, đồng thời hộ pháp cho hai người bọn họ. Thời gian dần trôi qua, sau khi chiến hạm liên bang thực hiện lộ trình băng qua tinh không đến được tuyến phòng thủ sao kim được vài tiếng, Vương Bảo Nhạc trong căn phòng bí mật mới từ từ mở mắt ra. Sau khi mở mắt, cảm giác kiệt sức và đau đớn từ cả trong lẫn ngoài cơ thể khiến Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi. Hắn gắng gượng bò dậy rồi khoanh chân ngồi xuống. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển đưa mắt nhìn quanh. Sau khi phát hiện mình đang ở căn phòng bí mật và cảm nhận được linh khí nồng đậm ở đây, hắn nhớ lại mọi thứ trước đó. Sau đó, hắn quét thần thức, không có bất kỳ người nào nhận ra. Hắn cũng nhìn thấy Phùng Thu Nhiên đang trị thương ở trong chiến hạm, còn có Lý Hành Văn đang bảo vệ họ ở bên ngoài. Tất cả những điều này đã khiến Vương Bảo Nhạc thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không chết, mà còn an toàn trở về liên bang. Vương Bảo Nhạc xoa nhẹ phần bụng đã không còn dày mỡ như lúc trước nữa. Trong lòng thả lỏng, theo bản năng lấy ra một gói đồ ăn vặt từ vòng tay chữ vật, vừa cắn rôm rốp vừa kiểm tra vết thương của mình. Vết thương không nhẹ, mức độ hy hại của đế khải cũng không nhỏ, nhưng mà không có gì to tát hết. 10 lọ linh dịch, 20 lọ là đủ cho mình phục hồi lại. Vương Bảo Nhạc ăn đồ ăn vặt chứ không có lập tức trị thương ngay. Sau một hồi tính toán, hắn tiếp tục lấy ra một lọ nước băng linh rồi uống cạn. Tiếp theo, hắn nhào mắt lại, đưa tay chạm vào đồ đằng con mắt màu đen trên ấn đường. Lại nhớ lại cuộc chiến thập tử nhất sinh trước đó. Sức mạnh của yểm mục quyết còn kinh khủng hơn mình tưởng. Chỉ cần ngưng kết vạn yểm mục mà có thể làm tiêu tan một nửa sức mạnh của bàn tay khổng lồ màu đen kia. Vương Bảo Nhạc không có lập tức cảm nhận đồ đằng trên ấn đường của mình. Sau khi mắt hắn thoáng lóe lên, hắn đặt đồ ăn vặt qua một bên, lấy một lọ thuốc có chứa đầy linh dịch từ trong vòng tay chữ vật ra, rồi đặt nó lên mũi hít mạnh một hơi. Khi hít vào, lọ thuốc đột nhiên rung động, linh dịch bên trong lập tức biến thành một màn linh vụ dày đặc khó tả, rồi chui vào thất khiếu của Vương Bảo Nhạc, nhanh chóng khuếch tán vào bên trong cơ thể hắn, bắt đầu giúp hắn hồi phục. Sau khi hút hết một lọ, Vương Bảo Nhạc lấy lọ thứ hai rồi thứ ba ra. Sau thời gian một nén nhang, bên người Vương Bảo Nhạc đã chất đống hơn 30 cái lọ rỗng. Lúc này hắn mới đột nhiên mở mắt. Mặc dù trong mắt vẫn có vẻ uể oải do tinh thần mệt mỏi, nhưng mà tất cả vết thương trên cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Ngay cả những chỗ bị hư hại của đế khải cũng lành lại và hoàn toàn khôi phục dưới sự bồi dưỡng của linh dịch này. Chỉ là dự trữ của trúc đoạt đế khải cần phải hấp thu sức mạnh của máu thịt để tích lũy, cho nên Vương Bảo Nhạc không có lãng phí linh dịch để bổ sung cho nó. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần để cho tinh thần mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi một lúc. Theo phán đoán của hắn thì lúc hắn thức dậy cũng là lúc chiến hạm tới được sao kim. Hắn không nhìn thấy đám người Triệu Nhã Mộng ở trên chiến hạm, nhưng hắn đã quét thần niệm qua toàn bộ chiến hạm. Từ cuộc trò chuyện giữa các tu sĩ liên bang ở đây, hắn đã nghe được không ít tin tức. Sau khi kết hợp các thông tin lại với nhau, chẳng những hắn hiểu rõ hơn về tình hình chiến đấu, mà còn biết đám người Triệu Nhã Mộng vẫn ổn. Sở dĩ bọn họ không đi cùng chiến hạm là do đang ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Ta phải suy nghĩ xem nên thể hiện vẻ khiêm tốn như thế nào đối với sự sùng bái của bọn họ. Sau khi nhìn ta trở lại trở nên lợi hại chỉ trong nháy mắt mới được. Trong nỗi chờ mong, Vương Bảo Nhạc từ từ nhắm mắt lại, nhìn thì có vẻ thả lỏng, nhưng sâu trong mắt vẫn lóe lên tia sáng lạnh. Khi mà hai mắt hắn khép lại, thì đồ đằng do minh yểm chi mục hóa thành ở trên ấn đường của hắn đột nhiên chuyển động như sống lại. Con mắt đen nhắm nghiền của hắn bất ngờ lại tự động mở ra. Khi nó mở ra thì ý chí ẩn chứa trong đó cũng âm âm bùng nổ. Dường như đối với nó thì trạng thái lúc này của Vương Bảo Nhạc chính là thời điểm tốt nhất để mà đoạt xá và khống chế. Xem ra nó cũng chẳng thông minh gì mấy, lại bị mình dụ ra dễ dàng như thế. Mí mắt của Vương Bảo Nhạc khẽ nhúc nhích, sau đó lập tức mở bừng ra. Sâu trong đáy mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh, đồng thời khóe miệng của hắn nhếch lên. Trên thực tế thì Vương Bảo Nhạc đã biết rất nhiều cách để giảm bớt mệt mỏi tinh thần. Dù sao thì bản thân hắn cũng là một đại sư pháp binh. Khi luyện chế pháp binh cần phải tập trung tinh thần cao độ, nên dù là quả khô của phong tín cổ thụ mà Vương Bảo Nhạc lấy được ở trên cổ kiếm đồng xanh, hay là những thủ đoạn thần thông khác mà hắn không thể triển khai trong lúc chiến đấu, nhưng mà lúc rảnh rỗi thì vẫn có thể tăng trưởng tốc độ khôi phục tinh thần như bình thường. Lý do mà Vương Bảo Nhạc không làm như vậy mà chỉ chữa thương và khôi phục thân thể một cách đơn thuần chính là vì hắn cố ý, vì cố ý chí ẩn nấp trong yểm mục quyết kia đã bị hắn nhận ra. Trước đó Vương Bảo Nhạc bận chiến đấu hỏng thoát thân cho nên không rảnh để ý tới cố ý chí này, nhưng không có nghĩa là hắn không bận tâm tới. Thậm chí là từ một góc độ nào đó thì Vương Bảo Nhạc luôn quan sát động tĩnh của thứ này, cho nên Vương Bảo Nhạc mới không khôi phục tinh thần mà cố ý ra chiều thả lỏng. Hắn muốn xem có phải là ý chí đó sẽ chú ý tới biến hóa của hắn hay không. Ngay khi phát hiện ra nó bùng nổ, Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, quả khô của phong tín thụ lập tức xuất hiện. Hắn còn lấy một số đan dược rồi đút ngay vào miệng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết, vận dụng một vài loại thủ đoạn nhỏ trong trí nhớ, vừa nhanh chóng giảm bớt mệt nhọc tinh thần, vừa cũng là ổn định tâm thần của mình, khiến cho nó kiên cố vững chắc như núi. Sau đó thì trong mắt Vương Bảo Nhạc xuất hiện ánh sáng kỳ dị, hắn tự cảm thụ ý chí đến từ yểm mục quyết đang điên cuồng bùng nổ trong cơ thể mình lúc này. Với cách xuất hiện của ý chí này, nói nó là thứ ký sinh cũng đúng. Nó không phát động lúc ta và bàn tay lớn màu đen kia giao chiến, thì chứng tỏ ý chí này đã có những linh trí nhất định. Nó hiểu được rằng lúc ấy một khi mà ra sức quấy nhiễu, làm ta gặp chuyện không may, thì nó cũng tiêu đời theo. Nhưng hiện giờ mới thử một chút thì nó đã dễ dàng bị dụ ra như thế, thì xem ra linh trí của nó cũng chẳng cao cho lắm. Có khi nào là chỉ hành động theo bản năng hay không? Vương Bảo Nhạc thì thào, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Nhưng trong vẻ sắc bén ấy dần xuất hiện một ít vật chất màu đen như sương khói, trực lan ra khắp đồng tử của Vương Bảo Nhạc. Thủ đoạn chủ yếu vẫn là phát ra khát vọng giết chóc ở trong tâm thần của ta thôi sao? Vương Bảo Nhạc cảm thấy khá là thất vọng, vừa phân tích lại vừa có cảm giác khó chịu dâng lên. Hắn cảm nhận được suy nghĩ của mình bắt đầu liên tục xuất hiện những xúc động muốn giết chóc, tựa như là một cơn nghiện, không tuân theo bản năng thì sẽ bị phản vệ. Nếu như thủ đoạn chỉ có thế này thì đúng là phí đi mất công sức bao lâu chuẩn bị của ta. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.